Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, Khuất Nhục Chi Hình, 2, chương 1529, Khuất Nhục Chi Hình, 2, cho nên hắn đối Tề Lộc cảm kích trong lòng, không đành lòng nhìn đến hắn tử, ngươi không biết là bởi vì sao sự sao? Trọng Quỳ hỏi, Quý Xu lắc đầu, lúc đó ta ở bên ngoài. Chờ nghe nói khi liền lập tức chạy về Hàm Dương, nhưng là Tề Lộc đại người đã bị quan tiến địa lao. Ta nhiều lần hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói là vì chuyện gì, kia Thùy Tùng đâu. Hàn Phóng biết không, Hàn Phóng là cái nhạy bén tiểu nhân, tuy rằng đối Cơ Huyền Thương trung tâm, nhưng là hội bán một chút tin tức cho nàng. Ta cũng hỏi qua Hàn Công Công, hắn cũng không biết tình, Quý Xu thực vội. Chuyện này, như là đại vương cùng Tề Lộc đại nhân trong lúc đó việc tư lời nói. Kia chỉ sợ Càng Nam giải quyết, Tề Lộc kết quả phạm vào cái gì sai. Hai người nói chuyện trong lúc đó, đã đến địa lao bên ngoài. Thủ vệ xem thấy bọn họ đến, mặt lộ vẻ do dự sắc, không đợi mở miệng trước hết chào đón. Trọng Quỳ tiểu thư, Quý Xu đại nhân, đại vương có phân phó. Bất luận kẻ nào đều không thể vào địa lao chung, nhất là Trọng Quỳ không thể vào đi. Nhưng loại này nói thủ vệ thế nào có lá gan nói ra miệng. Trọng Quỳ lạnh lùng quét thủ vệ giống nhau, thân ảnh nhoáng lên một cái, đã vòng quá bọn họ. Đại vương hỏi, đã nói ngăn không được ta trên thực tế, này đó thủ vệ cũng căn bản ngăn không được nàng, nhưng mà tiến vào địa lao sau. Còn có hai gã ám vệ lòe ra đến, ngăn trở của nàng đường đi, thật đúng là bố trí hoàn hoàn tướng chụp, chính là không muốn để cho nàng đi vào sao. Tránh ra, bằng không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trọng Quỳ nhìn thẳng kia hai gã ám vệ, không cần tự giới thiệu, hai người này Trọng Quỳ có ấn tượng, tuy rằng bọn họ chưa bao giờ trực tiếp lộ diện quá. Nhưng nàng đã sớm quan sát quá bảo hộ Cơ Huyền Thương một đám ám vệ. Bọn họ tự cho là tàng rất khá, nhưng kỳ thực nàng mỗi một cái đều vụng trộm quan sát qua. Đại vương chi mệnh, không thể cãi lại, ám vệ lạnh lùng mở miệng, Trọng Quỳ ra tay rất nhanh, cơ hồ ở trong nháy mắt, thủ đã thân hướng hai gã ám vệ cổ. Hai người nhất tề cả kinh, phản ứng đi lại khi căn bản không có chống đỡ năng lực. Chỉ có thể vội vàng lui về phía sau né tránh, các ngươi không phải là đối thủ của ta, xác định muốn tại đây toi mạng sao? Trọng Quỳ hỏi, thà chết không có nhục sứ mệnh. Hai gã ám vệ nhất tề ra tiếng, sau đó cùng nhau hướng Trọng Quỳ tiến công. Trọng Quỳ căn bản không nghĩ lãng phí thời gian cùng bọn họ đánh. Trong lòng yên lặng niệm một tiếng, Huyết Hoàng liền rồi đột nhiên xuất hiện tại hôn ám trong địa lao. Huyết Hoàng, hai gã ám vệ đồng thời cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Huyết Hoàng trên người huyết diễm cũng không phải là đùa, chỉ cần tùy tiện lây dính thượng một điểm, liền có khả năng bị đốt thành cho tẫn. Huyết Hoàng ngăn trở hai gã ám vệ, sau đó nói với Trọng Quỳ, ngươi vào đi thôi, nơi này có ta, cẩn thận một chút. Cơ Huyền Thương bên người nhân người cũng không đồng hưởng ứng, Trọng Quỳ thấp giọng nói với Huyết Hoàng gật gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, có Huyết Hoàng chặn đường, hai gã ám vệ cũng vô pháp ngăn cản Trọng Quỳ đi vào lộ. Nàng một đường đi vào, hồn ám địa lao, tràn ngập huyết tinh cùng tử vong hơi thở, tối hắc ám chỗ sâu, truyền đến từng trận kêu thảm thiết, nghe này đó thanh âm, trong lòng nàng không khỏi thu nhanh, Tề Lộc. Hắn kỳ thực chính là một cái gặp rủi do đứa nhỏ. Nếu chưa cùng nàng, có lẽ vận mệnh quái như vậy. Nhưng là hiện tại, vì sao muốn gặp được này đó? Nghe tiếng kêu thảm thiết, Trọng Quỳ bước chân càng lúc càng nhanh. Địa lao tiêu sái thế là một đường xuống phía dưới. Quanh có khúc khuỷu thang lầu. Hai bên đều có địa lao. Trong địa lao, căn cứ nguy hiểm trình độ, mà càng ngày càng đi xuống. Tề Lộc liền giam giữ ở lao tối phía dưới một tầng. Đó là một cái thủy lao, bên trong có không sạch sẽ hỗn hợp máu tươi nước bùn. Hết chương.